Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 8, góc truyện audio.com. Ai cho ngươi hôn ta? Hà Đồ sắc lanh nó hết lên. Nàng có nói là ta không được hôn nàng sao? Hắn mặt dày chiêu nó. Ngươi đồ điên, đồ mặt đầy, đồ vô liêm sỉ, đồ bệnh hoạn. Em, email protected, em, nó thẹn quá hóa giận. Nàng mắng đủ chưa? Hắn phải công nhận cái tài mắng người của nó trong thiên hạ không ai sánh bằng. Ta mắng chưa đủ, ngươi có ý khiến sao? Nó, tì gì, tì nói dậy cô sợ huynh ấy chém đầu sao? Tội xúc phạm vua nặng lắm đó. Nó, hắn dám, hắn, tại sao ta lại cô dám? Người đâu, nó, ta sai rồi hu. Hu chàng đừng đối xử với ta như vậy. Tất cả là tại con tì gì cô liên quan đến ta hu tại nó viết. Hắn, tì gì đâu mau ra đây cho ta. Tì gì, chạy mất dép, hu ai kiếm dép cho ta versus hu. Dĩ nhiên là ta không có ý kiến, nhưng mà nàng không đói sao? Nếu không đói thì nàng ở đó mắng ta tiếp còn ta đi ăn trước. Hắn bày bộ mặt vô tội nói. Ấy, ngươi cho ta ăn với ta cũng đói bụng. Nó đi theo hắn vừa xoa bụng vừa cười. Nàng ăn từ từ thôi. Ha di, trông nàng như kẻ 3 năm không được ăn cơm ý, mất hết cả hình tượng. Hắn thấy nàng ăn như hổ đói 3 năm bèn thở dài. Tì gì, hổ mà đói 3 năm thì chết lâu rồi còn đâu ở đây ngồi ăn versus huynh hắn. Lườm, ta không quan tâm đến hình tượng. Và lại ta rất đói. Nó vừa ăn vừa nói. Thôi ta ăn no rồi. Nàng tiếp tục ăn đi, ta đi thượng triều. Nói xong hắn hôn trộn nàng rồi biến mất. Tì gì, đúng là làm hỏng mất tâm hồn trong sáng của ta mà ha di, lãng. Phong, thần, ngươi, đi, chết, đi. Nó tức giận hét lên. Tì gì, huynh ấy chết thì tỷ trở thành quá phụ đó. Kệ ta, ngươi có ý kiến sao? Tì gì, dạ em cô dám. Tiểu thư người muốn đi dạo không? Sau khi ăn xong tiểu thúy đưa điểm tâm lên. Cũng được, bà vết thương của em như thế nào rồi? Nó, dạ em không sao, vết thương cũng lành rồi. Tiểu Thúy, ô cầm vậy thì chúng ta đi thôi. Nó nói xong cùng Tiểu Thúy đi dạo, ta là đường phân cách đi dạo. Ha di, Tiểu Thúy chúng ta nghỉ một lát đi. Mệt quá à, nó đi vào cái đỉnh gần đó ngồi xuống và thơ dài. Sao cái hoàng cung này rộng quá vậy, không biết đi mỏi hết cả chân. Tiểu thư người uống trà đi, Tiểu Thúy đưa chén trà cho nó. Ô cầm, nó cầm lấy chén trà một ực uống hết, hóa ra là Băng Nhi muội muội ở đây. Ta còn tưởng, Hoa Phi cùng đám phi tần đi tới. Cô còn tưởng ta lắm sao? Nó cố ý chọc tức Hoa Phi. To gian, thấy Hoa Phi nương nương mà không thỉnh an. Như Phi lên tiếng, thỉnh an, với cô ta còn lâu. Nó khinh bỉ liếc Hoa Phi. Ngươi ta sẽ về bẩm báo với Hoàng thượng ngươi làm càng ở trong cung. Như Phi tức giận không nói nên lời. Cẩm Như muội muội thông cảm, chắc Băng Nhi muội mới vào cung nên chưa hiểu rõ chuyện trong cung, muội đừng tức giận với muội ấy. Hoa Phi thấy Hoàng thương đang đi tới nên giả bộ hiên từ lên tiếng khuyên ngăn Như Phi. Ta không hiểu rõ chuyện trong cung là đúng, ngươi muốn bẩm báo Hoàng thương thì cứ việc, ta không ngăn cản. Có điều ngươi nên nhớ rằng ta không sợ hắn. Nó, vậy sao, nàng không sợ ta? Hắn nghe nó nói tức giận lên tiếng. Hử, hắn đường đường là vua một nước nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, ai ai cũng sợ, thế mà nàng lại tuyên bố nàng không sợ hắn. TT cách chương.